Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, Huyền Nhi đến. Bất Xâm Ngọc Cổ, chậm, Ngô Tân Hải đưa cánh tay ngăn lại nói, người này gọi Dụ Mậu Thực, Minh Lương Phủ Vận Thái Tiêu Cục Tổng Tiêu Chủ, là ta trước kia bằng hữu, ta phái chuyên gia đi bái phòng. Dưới trướng hắn Vận Thái Tiêu Cục mang theo trong dương làm thật phẩm. Điểm này ta sớm để lộ cho Võ Nguyên Sơn. Võ Nguyên Sơn cũng phái người đi. Chẳng biết vì sao nửa đường xảy ra chuyện. Để bọn hắn an an ổn ổn đến Tội Châu. Không có đem cái dương cướp đi. Nếu không đều không cần phiền toái như vậy. Võ Nguyên Sơn chủ chết sớm. Thì ra là thế. Sách ghi chép về địa phương dùng bừng tỉnh đại ngộ. Việc này tả hữu làm phụ trách. Hắn một cái đội tuần tra đội trưởng biết được không được đầy đủ. Như loại này cơ mật. Hiện tại Ngô Tân Hải nói hắn mới hiểu. Đây chính là trùng yêu yêu cốt A. Thạch Diễm tay cầm một cây óng ánh nhỏ xương. Xương cốt chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Bên trong có óng ánh chất lỏng róc rách lưu động. Như ngân hà rực rỡ, trùng yêu tử vong, một là phệ hồn kiếm thôn phệ, hai là hắn đem yêu cốt gỡ xuống, yêu cốt một đào, phệ hồn kiếm đạt được cơ hội, đem trùng yêu linh hồn thôn phệ, đỉnh đầu, một tứ phẩm trói buộc linh thuật rơi xuống, Thạch Diễm đều chẳng muốn trốn, quanh thân ngũ khiếu bí lực lưu chuyển, hỏa cương phun trào, trực tiếp đem kỳ trùng phá. Có chút thủ đoạn, huyết hồng cốc cốc chủ thấy Thạch Diễm tùy tiện đem tứ phẩm trói buộc linh. Thuật phá mất, sắc mặt phát lạnh, nghiêm nghị hỏi, tiểu tặc, ta huyết hồng cốc hiện trạng như thế nào? Thạch Diễm nhìn xem huyết hồng cốc liếc mắt, thân thể nhất chuyển, vọt hướng lòng đất khe hở. Có thể thu lưới, chỉ là đảo mắt một vòng. Hắn liền xác định tình huống bây giờ. Võ Nguyên Sơn sắp vào bẫy, Vận Thái Tiêu Cục người tới, Dụ Khinh Mộng tựa hồ tới giúp đỡ. Hư đan cảnh võ tu Vận Thái Tiêu Cục chỉ có một người. Ứng chính là vị kia Dụ Mậu Thực Dụ Tổng Tiêu Chủ. Tiểu tặc ngươi trốn được a? Dụ huynh, đừng giết hắn, hắn là Hàn Nha đại nhân điểm danh muốn người. Ngô Tân Hải tiến lên một bước. Cao giọng phân phó cự ly Thạch Diễm đã không đủ 50 mét Dụ Mậu Thực. Hàn Nha, Dụ Mậu Thực thất kinh. Ứng tiếng nói, tốt, bất quá có thể Hàn Nha đại nhân sau khi dùng xong. Đem hắn đưa ta tiết hận. Đã tạm thời không thể giết. Thẩm vấn ra xương cổ giải dược tổng có thể. Dụ Mậu Thực tin tưởng Ngô Tân Hải sẽ không ngăn cản hắn. Tiết hận. Ngô Tân Hải cười to nói, Dụ huynh, muốn bắt hắn tiết hận cũng không chỉ ngươi một người a. Ở đây chúng ta đều nghĩ, yên tâm, chỉ cần Hàn Nha đại nhân lưu lại người sống, tiết hận thời ta tất gọi ngươi. Nơi xa, Đỗ Lương bật trấn an Dụ Khinh Mộng nói, đại tiểu thư ngài yên tâm, tổng tiêu chủ xuất thủ, nhất định có thể đem giải dược mang về. Dụ Khinh Mộng đôi mắt đẹp gấp chằm chằm Thạch Diễm. Nàng đã lớn như vậy. Thạch Diễm là cái thứ nhất dám đối với nàng vô lễ. Tổn thương nàng người, nàng sẽ để cho Thạch Diễm hối hận. Mở, mặt đất khe hở bên cạnh, mấy trăm con cái dương chỗ. Một tên Võ Nguyên Sơn người kinh hỉ kêu lên tiếng. Mấy trăm con cái dương tại hắc giác trung niên nhân mệnh lệnh dưới. Cuối cùng mở ra. Dương bên trên chú chuyển oán bị phá, cái dương một phân thành hai, hắc giác trung niên nhân hướng trong dương dò xét mục, một mặt hưng phấn, hắn rất hiếu kỳ để Võ Nguyên Sơn chủ cùng Hàn Nha tranh đoạt bảo vật là cái gì. Ếch, không chờ hắc giác trung niên nhân thấy rõ, trên thùng gỗ chú chuyển oán bắt đầu hướng ra phát ra hắc khí, mỗi một sợi hắc khí bay ra. Trên thùng gỗ chú chuyển oán phù văn liền biến mất một mảnh. Hắc khí che phủ toàn bộ đỏ nham núi lửa cốc, chui vào sở hữu Võ Nguyên Sơn thân thể người bên trong. chỉ có người vây xem cùng An Khâm Sơn người không có. Bọn hắn mờ mịt nhìn chăm chú đây hết thảy. Hạ một hơi, bịch, bịch, bị hắc khí chui vào trong cơ thể người. Từng cái sụi lơ ngã xuống đất tử vong. Thần sắc trở nên oán hận, khuôn mặt đáng ghét. Một hơi bên trong, đỏ nham núi lửa cốc đầy đất thi thể. Hư đan võ tu cũng tốt, năm sao linh tu cũng được. Hết thảy tử vong, hắc giác trung niên nhân chết nhất nhanh. Cả cái sơn cốc oán niệm trùng thiên. Xảy ra chuyện gì? Đông đảo người vây xem xôn xao, hoảng sợ lui lại. Quỷ vật giết người đều không có khủng bố như vậy a. Một hơi chết lớn mấy ngàn người, không máu vô hại miệng, quá quỷ dị. Dụ Khinh Mộng hét lên một tiếng, che mắt, truy hướng thạch diễm dụ mậu thực tại 5 mét bên ngoài dừng bước. Sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, đến ngoài trăm thước mới dừng. Dùng mình, chỉ cảm thấy phần lưng lông măng từng chiếc dựng thẳng. Hắn trơ mắt nhìn xem cùng hắn cảnh giới giống nhau hắc giác trung niên nhân tử vong. Vô thanh vô tức, không có chút nào phản kháng. Tuyệt đối không phải hôn mê. Sinh mệnh khí tức trực tiếp liền biến mất. Giống như linh hồn bị chôn vùi giống như. Hắn giúp Ngô Tân Hải mang chú chuyển oán hòm gỗ không già. Nhưng không biết nội tình. Phái ra nữ nhi lịch luyện về sau. Cảm giác trong lòng bất an, lúc này mới khoái mã đuổi kịp, cùng nhau tiến vào Tội Châu. Dụ Mậu thực biết được chính mình lâm vào một trận đại âm mưu. Thủ đoạn này quá mạnh, hai cánh tay hắn tìm tòi chính mình, sợ mình bị ảnh hưởng, như người khác một dạng vô thanh vô tức chết đi. Sách ghi chép về địa phương dùng cùng Ngô Tân Hải, Chi Ngọc Sơn cười lạnh. Chú chuyển oán phát sinh tác dụng, hướng hòm gỗ chỗ lao đi. Đây là vật gì? Huyết Hồng cốc chủ cùng Dư Thần cốc chủ đối mặt, mờ mịt buông tay, Tả Hữu làm chỉ nói cho bọn hắn trên thùng gỗ đồ vật có thể giết Võ Nguyên Sơn chủ. Lại không nói làm sao giết, nhanh chóng đuổi theo, đi qua nhìn một chút, cần phải thành, chủ nhân nói cái dương một khi mở ra. Võ Nguyên Sơn chủ 10 hơi thở bên trong hẳn phải chết. Chú chuyển oán, thạch diễm dừng bước, chúng hòm gỗ trước, nhạt nhìn bên người thảm trạng. Đây chính là chú chuyển oán khủng bố, cùng loại nhân quả giết người. Khó lòng phòng bị, chú chuyển oán là cùng loại nhân quả giết người, mà không phải cự ly. Trước Võ Nguyên Sơn người. Chờ Võ Nguyên Sơn mở chú chuyển oán người chết hết về sau. Bao quát tên kia đan tông cấp Võ Nguyên Sơn chủ. Liền đến phiên An Khâm Sơn mấy người. Bao quát Hàn Nha. Hàn Nha nắm chắc ở đâu? Tự tin chú chuyển oán có thể giết Võ Nguyên Sơn chủ lại giết không được hắn. Nhất thêm một phút. Mặc kệ Hàn Nha ở đâu đều phải chết a. Hậu phương. Sách ghi chép về địa phương dùng chờ 6 tên hư đan cấp cường giả nhanh chóng tiếp cận. Huynh Nhi, thạch diễm đưa lưng về phía 6 người. Thản nhiên nói, hoa, thiên địa thất sắc, giữa thiên địa, một lớp bụi ý lan tràn mà tới. Đem thiên địa sở hữu nhan sắc hết thảy tiêu không. Đem nhanh chóng tiếp cận thạch diễm sách ghi chép về địa phương dùng 6 người che phủ. Nhất thời ở giữa, 6 người chậm như tản bộ, che phủ bên trong cái khác An Khâm Sơn người, trực tiếp đình trệ vô pháp di động. Đây là cái quỷ gì đồ chơi? 6 thân thể người bên ngoài, linh lực hoặc nội kình che phủ, không ngừng xung kích cho ý, miễn cưỡng chỉ có thể xông gạt mở một chút, điểm này để bọn hắn nắm giữ đi bộ giống như tốc độ. So sánh những người khác, cái này đã là nhất nhanh. Đây là, Dụ Mậu thực nhíu mày nhìn xem quanh thân, chỉ cảm thấy vô pháp di động, hãm sâu vũng bùn, nếu như toàn lực phản kháng tựa như sách ghi chép về địa phương dùng 6 người đồng dạng. Ý nghĩa không lớn, đưa mắt nhìn lại, thiên địa một mảnh màu xám, không là đơn thuần màu xám, mà là mất đi nhan sắc không bổ sung cho, cực hiển quỷ dị, tà dị đều không có quỷ dị như vậy. Nơi xa, Một tên áo bào đỏ thiếu nữ từng bước một đi tới. Cầm trong tay đỏ ô, đỏ trên dù treo chuông gió lắc lư vang động. Mỗi gần một bước, sách ghi chép về địa phương dùng phóng tới Thạch Diễm tốc độ liền chậm một điểm. Nguyên lai là nó, Thạch Diễm đứng tại cái kia duy nhất chân thực hòm gỗ trước. Cúi đầu nhìn xuống, trách không được Hàn Nha có nắm chắc. Trong dương là một con trong suốt cổ trùng, tướng mạo cùng tầm cơ bản không hai, chỉ là càng thêm ngắn nhỏ. Đây là ấu sinh thể, tên đầy đủ Bất Xâm Ngọc Cổ, hấp thu oán khí mà trưởng thành, cuối cùng thành thục sau luyện hóa sau có thể bách độc bất xâm. Đương nhiên không là hoàn toàn bách độc không rõ, trên trời dưới đất như có thể độc chết đại năng, như một giọt có thể độc diệt thiên hà sinh vật độc tạm thời gánh không được. Chủ yếu nhìn Bất Xâm Ngọc Cổ tiến giai, Bất Xâm Ngọc Cổ rất hiếm thấy. Nó mẫu trùng truyền vì địa ngục chưa không lúc, đã từng địa ngục chi chủ phụng dưỡng sủng vật, giá trị khó mà cân nhắc. Đối với cần người mà nói, chính là lên mặt có thể tu vi đến đổi đều nguyện ý. Đối với không cần người mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là đem chú chuyển oán thôn phệ hấp thu, nhất định có thể tấn thăng nhất giai. Đến lúc đó, nhân gian vực liền không có độc có thể thương tổn được nó. Luyện hóa nó có hai loại biện pháp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.